Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, ai trúc thỏ y? Ai muốn lột da? Một người cao cùng thể trọng đều nhanh đến 180 tráng hán. Nắm trong tay nổi cái son môi, từ từ ở trên môi tô quá, biểu tình say sưa dường như thiếu nữ. Tràng diện này quả thực quỷ dị đến vô cùng. Trương quản lý cảm giác trong lòng, không phải buồn nôn cùng ác tâm, mà là sợ hãi thật sâu. Hắn lập tức nghĩ đến linh dị phương diện, tin tưởng chuyện này tuyệt đối cùng linh dị có quan hệ. Hắn nghĩ tới đào tẩu, hít sâu một hơi, chợt hướng cửa phòng phóng đi. Chỉ nghe phịch một tiếng, môn quan chặt, Trương quản lý dùng sức phá cửa. Nhưng cái này phiến nguyên bản đã nhanh mục nát hư, ngay cả đóng cửa cũng không có môn, cư nhiên làm sao cũng không mở ra. Trương quản lý té nhào vào trên cửa, tuột xuống, ngồi dưới đất, tuyệt vọng quay đầu nhìn lại. Lão Vương Tô Hảo trong miệng cũng không biết từ đâu lấy ra một con mi bút cùng một mặt gương đồng, hướng về phía gương đồng tô khởi lông mi, một bên vẽ lông mày, một bên hừ lên một ca khúc, là giọng của nữ nhân. Hừ nội dung cũng không phải bình thường lưu hành ca khúc, mà là một bài kịch Hoàng Mai làn điệu dân giao. Trương quản lý chỉ mơ hồ nghe ra vài câu từ. Vào cửa, hắc dầm, hoa hỏa, nổi đèn, nhìn xem, ai trúc thỏ y, ai muốn lột da. Một cổ cực độ hàn ý theo Trương quản lý lưng bò lên khắp toàn thân, khiến cho hắn cảm thấy khô miệng khô lưỡi, muốn gọi kêu không được. Hắn thậm chí có muốn khóc, có thể là tia sáng không hài lòng. Lão Vương méo mó thân thể, gương đồng vừa lúc hướng về phía Trương quản lý mặt của. Ở trong gương đồng, hắn thấy không phải mặt của Lão Vương, cũng không phải là mình, mà là hiện nữ nhân khuôn mặt. Khuôn mặt được không giống thiếp một trang giấy. Mở to hay không có tròng trắng mắt đen nhánh con mắt. Một tay giơ mi bút, cùng Lão Vương động tác tiết tấu nhất trí. Tâm cẩn thận liếc lông mi, khóe môi nhếch lên một tia ngọt ngào mỉm cười. Đột nhiên, hắn dường như phát hiện mình, liếc liếc mắt, miệng nứt ra, mỉm cười, miệng vẫn ngoác đến mang tai. Từ nha trong hàm răng chảy ra một chất lỏng màu xanh lục. Quỷ, Trương quản lý cảm giác mình thở không nổi. Bản năng cầu sinh khiến hắn quơ hai tay, trên mặt đất hoa động, hướng về sau leo đi, vẫn leo đến chân tường, đụng ngược lại một tấm bảng, phía sau xuất hiện một mảnh nhỏ hắc ám không gian, là một cái rất bí mật gian phòng. Trương quản lý không chút suy nghĩ, chui vào, nhất đạo trắng hếu tia sáng từ trong phòng sáng lên. Trương quản lý quay đầu nhìn lại, là một chiếc rất cổ xưa ngọn đèn, đặt hiện bàn gỗ tử đàn một dạng thượng. Lập tức cả đầu nghĩ đều là thế nào đào sinh, căn bản không suy nghĩ ngọn đèn tại sao phải bản thân sáng lên. Đem cửa phòng đóng kỹ, hoảng hoảng trương trương mang qua bàn. Ở trên cửa, môn ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, rất nhẹ ba cái, phảng phất đội lên Trương quản lý trong lòng. Hắn chậm rãi lui lại. Lúc này, một trận kéo kẹt chi thanh âm từ bên trong phòng nào đó hẻo lánh truyền đến. Trương quản lý quay đầu nhìn lại. Trong phòng sừng bày một trương thức dạng rất cổ xưa giường, nhất đạo rất mỏng màn ngăn trở chính diện. Nương ngọn đèn, có thể mơ hồ chứng kiến một cái rất gầy người đang từ từ ngồi xuống. Ván giường phát sinh lạc tương đương chi chi tiếng vang. Hắn, nàng, đầu khớp xương cũng đang phát ra già bật bật tiếng vang. Màn hai bên hợp phùng chỗ, từ thượng rồi ngã xuống cắm bảy cái trường đinh. Bên trong người nọ chắp hai tay, hướng về phía bảy cái đinh bái cúi đầu. Phía trên nhất cái kia đinh liền tự động chợt xuống đến. Nàng lại bái một cái, lại là một cây đinh chảy xuống. Trương quản lý đặt mông ngồi dưới đất, mắt thấy cuối cùng một cây đinh chợt xuống đến, Màn bị xốc lên, một đôi khô quắt vàng gố tay vươn ra, đem màn chậm rãi xốc lên. Một người mặc sườn xám nữ nhân ngồi ở bên giường, nhúng tay đến dưới mặt giường, lấy ra một đôi giày thêu đeo vào trên chân. Quần áo lại một mạch vừa đen tóc che khuất khuôn mặt. Nữ nhân lại từ đầu giường chậm rãi mò lấy một bả cây lược gỗ, bắt đầu chải đầu, đem hơn nửa gương mặt lộ ra, là một bộ khô lâu. Nàng một bên chải đầu, vừa hừ trước khi lão Vương hành qua thủ quỷ dị từ khúc nổi đèn, nhìn xem, ai chúc thọ y, ai muốn lột da, ai muốn lột da. Nàng chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng Trương quản lý. Đúng lúc này, Trương quản lý điện thoại di động vang, hắn vươn như nhũn ra ngón tay, đào vài lần mới móc ra, ấn nút tiếp nghe, lòng tràn đầy sợ hãi, đều hóa thành một tiếng này thê thảm kêu khóc. Người cứu mạng, người cứu mạng. Đột nhiên, một tay từ phía sau khoát lên trên bả vai của hắn. Trương quản lý bỗng nhiên quay đầu, chứng kiến hiện máu me đầm đìa mặt quỷ, há to mồm, thử nổi hai hàng chói tai hàm răng. Rồi, Trương quản lý trong cổ họng phát sinh một tiếng quái dị động tĩnh. Vẫn căng thẳng thần kinh rốt cục đoạn, đầu hướng hai bên trái phải lệch một cái, bất động, điện thoại di động còn ở bên tai giơ. Trong ống nghe chuyện đến thanh âm một nữ nhân. Trương quản lý, chuyện gì xảy ra, người ở đâu? Trương quản lý, một cái mặt quỷ để sát vào điện thoại di động, phát sinh một trận cùng loại chuột kêu cười khanh khách âm thanh. A, Chu Tĩnh như một bà ném xuống điện thoại di động, sắc mặt sợ đến trắng bệch, sững sờ mấy giây, quay đầu nhìn về Diệp Thiếu Dương nhìn lại, hạt rẻ tiếng nói, ta nghe đến một nữ nhân đang cười. Thanh âm thật là đáng sợ, không giống là nhân. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, cấp bách vội vàng nhặt lên điện thoại di động, dán tại trên lỗ tai. Điện thoại di động còn đang trò chuyện, lại không nghe được tiếng cười, chỉ nghe được một cái thanh âm phiêu hốt, tựa hồ đang ngâm nga từ khúc. Gặp chuyện không may, đi. Diệp Thiếu Dương nắm lên ba lô, chạy vội ra ngoài. Lúc này Vũ không sai biệt lắm đình, ba người theo bùn sình đường, chiều công phu phương hướng chạy đi. Thiếu Dương, đi đâu? Tả Vũ Tinh vừa chạy vừa nói, thất nãi nãi miếu, hai cái cô nương đều là bị kiềm hãm. Chu Tĩnh như khẩn trương nói, làm sao ngươi biết Trương quản lý ở bên trong? Có ở nhà hay không? Đi xem cũng biết. Một hơi thở chạy vào thất nãi nãi miếu, phát hiện triều đình cửa đóng lại. Diệp Thiếu Dương không chậm trễ chút nào, nhất đạo linh phù thiếp đi qua, cảm thụ được một cổ âm khí trong nháy mắt tán đi. Môn một tiếng cọt kẹt mở ra, Diệp Thiếu Dương lấy ra một chi thỏi phát sáng đeo ở cổ tay, quay đầu lại nói, các ngươi tâm. Bước chân vừa vào cửa liền thấy một bộ xúc mục kinh tâm hình ảnh. Một cái công nhân ăn mặc nam tử, ngửa mặt nằm trên mặt đất, miệng há đến lớn nhất, hai tay dâng một cây bút máy một dạng đông tây, cắm vào cổ họng của mình, máu tươi chảy toàn thân đều là. Diệp Thiếu Dương ngồi chồm hổm xuống, kiểm tra một phen, giết chết không phải là hắn bút máy, mà là một chi nữ nhân mi bút, người vừa mới chết không lâu sau. Thân thể còn có hơi ấm còn dư lại, lập tức cắt ngón giữa, thấp một giọt máu khi hắn trên trán, họa một cái đơn giản tam xoa phù văn, dùng ngón giữa đè lại quỷ môn, mặc niệm một lần chiêu hồn nguyền rủa, ở phụ cận tìm tòi. Nửa phút sau, hắn đứng lên, trong mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Làm sao? Tả Vũ Tinh cấp bách vội vàng hỏi. Tìm không được hồn phách của nó, không ở nhân gian, cũng không còn vào âm ti, bị người trừ. Tả Vũ Tinh che miệng, giật mình nhìn hắn, Thiếu Dương ca, bên kia có một môn. Chu Tĩnh như chỉ vào góc sử đạo. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, cổng tò vò bên ngoài té một tấm bảng, ước đoán trước khi cửa bị bảng hiệu ngăn trở. Không có thấy chỗ này còn có một cái gian phòng. Diệp Thiếu Dương đi tới, đẩy cửa phòng ra, Tạ Vũ Năng ấm Chu Tĩnh Như theo sát phía sau, cũng không dám thở mạnh. Trong phòng sáng một ngọn đèn dầu, Diệp Thiếu Dương liếc mắt thấy Trương quản lý, ngồi ở dựa vào tường trên một cái giường, phát ra ngây người. Trương quản lý, ngươi như thế nào đây? Chu Tĩnh Như kêu một tiếng, đã sắp qua đi, bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại, thở dài, hướng về phía Trương quản lý, ra một câu lệnh hai cái cô nương rợn cả tóc gáy nói. Ngươi là chết như thế nào? Ngoặc kép, thứ hai, hậu chứ kiểm bì muốn một cái phiếu đề cử, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, còn có công bố một cái, bởi độc giả đàn thanh lý không ít cương thi bột, còn có phòng trống, thỉnh mọi người đem một đám trước tràn đầy lại vào đàn. Group số mã 1807-81, 102, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.